Án mạng đêm động phòng. Chương 24, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, hắc, bà chủ, cái này bao nhiêu tiền? Một cô gái áo trắng cầm một cây trang hồ điệp nạm ngọc màu tím. Còn có chuỗi tơ vàng rủ xuống cô trước mặt Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc báo giá, đối phương cũng chẳng buồn mặc cả. Hớn hở trả tiền rồi cầm cây trang đi mất. Ở bên kia chỗ Tô Tương Tương, mấy cô gái còn đang bận lựa sáp hương, phấn son, Tô Tương Tương cũng không ngại phiền. Nhiệt tình giới thiệu, Tiểu Trúc nhìn qua thấy thế, chỉ nhếch môi rồi tiếp tục đón vị khách kế tiếp. Lan Cao Minh chúc mở ngày thứ tư, tất cả đã dần đi vào quy luật, khách tới ngày càng nhiều. Tiểu Trúc phát hiện ra lượng hàng chữ sẵn đã không còn nhiều. Hơn nữa đa phần khách hàng đều tỏ vẻ mong chờ những sản phẩm mới. Hương liệu thì lại rất ổn, vì mặt hàng đa dạng, lại được Tô Tương Tương chuyên tâm nghiên cứu. Mỗi lần khách tới chọn lui nửa ngày, do dự không biết nên mua nên bỏ loại nào. Vì thế chưa cần sản phẩm mới vội, nhưng ngoài nó ra thì vải vóc và khăn tay lại không đủ. Tiểu Trúc nhân lúc rảnh rỗi nhẩm tính. Có lẽ phải đi lựa thêm vải mới. Tiểu Trúc quyết định sau khi đóng cửa sẽ tới Tú Phường một chuyến. Nhưng Tiểu Trúc vừa ra ngoài nhìn, đã không kìm được bĩu môi, hy vọng không bị gã gấu chó nào đó tới quấy rối. Nhưng sau khi bị đuổi về, không thấy hắn tới, chắc sẽ không thành vấn đề nhỉ. Trên thực tế, sở dĩ Tiêu Ngân Đông không đi tìm Lâm Tiểu Trúc, đúng như suy đoán Cao Tiểu Trúc, hắn bị cha mẹ cản lại. Nhưng nguyên nhân cản hắn không phải vì muốn ngăn đi tìm Tiểu Trúc mà là vì quả nhiên Ngân Đông đã bị cảm lạnh. Tiêu Minh Duệ bảo Trịnh Thấm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bà ta vội kể từ đầu chí cuối. Tiêu Minh Duệ nhìn Bạch Mai thở dài. Nói nàng hồ đồ, nhưng Bạch Mai vừa khóc vừa nói mình biết sai rồi. Lại là con gái của người bạn cũ. Lại nghĩ tới tình cảnh đáng thương của nàng. Cũng không biết nói gì hơn. Chỉ dặn sau này nàng đừng làm chuyện tương tự như thế nữa. Bạch Mai vội vàng hứa lên hứa xuống. Sau đó Tiêu Minh Duệ bảo Bạch Mai đi nghỉ. Trong thư phòng chỉ còn lại Tiêu Minh Duệ, Trịnh Thấm, Tiêu Thần Tước, Tiêu Ngân Đông. Sau khi Tiêu Minh Duệ nghe thấy Tiêu Ngân Đông đòi cưới Tiểu Trúc, ông khó hiểu nhìn thằng con mình. Ngân Đông à, trước kia con làm nhiều chuyện khốn kiếp. Không phải cha không biết. Giờ con đã biết sai mà sửa, cha cũng không muốn lôi ra nói nữa, nhưng chỉ vì hôn người ta mà con muốn cưới, muốn chịu trách nhiệm, những cô gái mà con muốn kết hôn khéo nhét đầy Tiêu phủ chúng ta mất. Tiêu Ngân Đông, Trịnh Thấm, lão gia, Ngân Đông nhà ta đâu đến mức thế, bà trật tự cho tôi, còn không phải do bà hay sao? Tiêu Minh Duệ thở dài, mỗi lần tôi muốn đánh nó đều bị bà cản lại. Che chở cho nó, tôi muốn mắng nó thì bà lại cãi nhau với tôi. Tôi muốn phạt nó quỳ, không cho nó ăn cơm thì bà lại lén cho nó ngồi. Lén đưa cơm cho nó. Trịnh Thấm, lão gia, lúc này Tiêu Ngân Đông mới nói. Những việc con đã làm trước kia, thật sự con không nhớ rõ. Nếu như sau này gặp lại những cô gái ấy, con cũng sẽ bồi thường. Nhưng giờ con chỉ nhớ mỗi mình Lâm Tiểu Trúc mà thôi. Cho nên, Tiêu Minh Duệ thở dài. Vậy ta hỏi con, chẳng hạn như con cưới Lâm cô nương, mà sau này lại xảy ra chuyện tương tự, con lại hôn cô gái khác, có phải con cũng muốn đưa người ta về đây? Tiêu Ngân Đông lắc đầu. Vậy không được, đã cưới vợ rồi thì không nên tái giá. Nếu chẳng may xảy ra chuyện như thế, vậy cứ để Tiểu Trúc phạt con là được. Không hiểu vì sao trong lòng Tiêu Minh Duệ lại thấy mừng thầm. Nhưng ra vẻ thở dài nói, nếu con đã quyết tâm muốn cưới con bé, vậy cứ thế đi, thế cô nương nhà người ta đã đồng ý chưa? Con đừng có ép người đấy nhé. Trịnh Thấm chen ngang, lão gia, chẳng lẽ ông cũng cho rằng Lâm Tiểu Trúc kia sẽ không đồng ý ư? Tiêu Ngân Đông. Đúng thế thưa mẹ, cô ấy không chịu gả cho con. Trịnh Thấm hừ lạnh, vì trước kia bị ta và cha con đuổi đi, chắc vẫn còn ôm hận trong lòng đó mà. Giờ định ra oai trước mặt chúng ta, con nhóc xấu xa, thật lắm thủ đoạn, Tiêu Ngân Đông, lắm thủ đoạn hình như không giống Lâm Tiểu Trúc thì phải. Trịnh Thấm lại nói,

Không, tuyệt đối không, ý của nàng là nàng không muốn đi. Nhưng Tiêu Ngân Đông lại gãi đầu. Mấy ngày tới nàng bận à, nhưng 2 ngày nữa Liễu Thái Y sẽ tới khám bệnh cho Mạn Nhi. E rằng lúc đó lại không đón tiếp nàng được. Ta không cần các người tiếp đãi Tiểu Trúc lườm hắn. Sau đó đột nhiên dừng lại. Huynh vừa nói gì, Liễu Thái Y ư? Tiêu Ngân Đông gật đầu. Đúng thế, lại nói, trước ta không nghĩ tới Triều Trúc ngờ nghịch hỏi. Liễu Thái Y đó, có phải là người duy nhất chữa được bệnh lao không? Tiêu Ngân Đông đáp, chắc thế, vậy hắn tên là gì? Tiểu Trúc căng thẳng hỏi. Tiêu Ngân Đông mở mịt lắc đầu. Không biết, Lâm Tiểu Trúc xua tay. Quên đi, lẽ ra không nên hỏi huynh nàng ngẫm nghĩ. Lại cảm thấy háo hức người nàng cần tìm. Cũng họ Liễu, cũng có thể chữa khỏi bệnh lao. Y thuật của mình là do chính hắn dạy. Vì thế Tiểu Trúc vỗ tay nói. Ta muốn tới Tiêu gia. 2 ngày nữa tới đón ta. Tiêu Ngân Đông, ủa, nhưng như thế sẽ không đón tiếp nàng chu đáo được. Không sao, đã bảo là không cần mà. Được rồi, 2 người hào hứng thảo luận. Cũng không để ý Tô Tương Tương đứng một bên trợn mắt nhìn 2 người chằm chằm. Hết chương.